ông chân quan tệ hại như thế nào thì ai cũng biết. Vậy mà đám đệ tử cũng muốn nổi giận ông ta, có cái nhìn miệt thị về các tôn giáo khác như khinh chê, các tôn giáo khác như hòa hảo, tinh lành, mà không biết mình đang theo đạo gì. Học Phật thì phải biết thế nào là thanh tịnh, bình đẳng, giác mà không mê. Phải biết trân trọng những người khác, tôn giáo khác, vì nói cho cùng các tôn giáo khác đều vì mục đích dẫn dắt người ta đến các thế giới tốt đẹp, các cõi trời trong ngoài thiên đàng, còn tốt hơn ở thế giới xa bà này. Với kiểu học Phật như thế này thì không biết đến bao giờ các đệ tử của ông Chân Quang mới biết được thế nào là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tôi thấy lời lẽ của đám đệ tử ông Chân Quang chứa đầy sân hận. Chắc chắn cửa địa ngục đã chờ sẵn đám người này, cho nên mới thương xót mà viết lời này, mong có ngày họ cảnh tỉnh. Nam mô A Di Đà Phật. Vì sự tồn tại của Phật pháp, hãy loại trừ chướng ma Chân Quang. Đạo hữu TV Dung còn nói, hãy xem ông Chân Quang thuyết gì cho đệ tử của mình. Đạo Phật qua hơn 2500 năm, kinh điển đạo Phật đã bị thêm thắt vào rất nhiều, ngụy tạo rất nhiều. Có những bài kinh hoàn toàn không phải Phật thuyết mà người ta mượn danh là Phật thuyết, rất nhiều, rất nhiều. Mà tôi không muốn nêu đích danh. Tôi nêu đích danh ở đây quý cô sửng sốt hết, tức là những bài kinh mà nhiều khi quý cô tôn thờ, đang tụng hàng ngày, tới chừng hiểu ra thật sự không phải Phật thuyết, do người sao đưa vào. Và đây là lời trong kinh Đại Niết Bàn Phẩm Chánh Tạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Đức Phật dạy: nếu có người cố chấp chính bộ kinh luật mà không chịu tin kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cho rằng không phải của Phật nói, vì trong kinh luật của họ không có nói đến, phải biết người này có tội, không phải đệ tử của Phật. Nếu có người tin kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, cho rằng vì độ chúng sanh nên Như Lai nói kinh Đại Thừa, người này chính là đệ tử của Phật. Còn đây là một bài pháp sặc mùi chính trị sắc báo của Chân Quang. Chúng ta cần một thánh quy chặt chẽ cho các tự viện, ghi những điều quy định về sức kiên định, về lòng trung thành đối với Phật pháp, với đất nước, về kỷ luật, giới hạnh, về tinh thần đoàn kết hợp tác, về đường lối tu học rõ ràng hợp lý. Và quan trọng là chính quyền cùng Phật tử cư sĩ khi cần thiết có quyền giám sát, kiểm soát, nhắc nhở, xây dựng tăng ni, thậm chí có cả quyền đề nghị lên giáo hội sa thải, truy tố trước chánh quyền. Dứt khoát chúng ta không cho phép một tu sĩ kém khuyết đạo đức, giới hạnh tiếp tục làm ô uế chúng thiền môn. Một tu sĩ sống nghiêm túc không hề sợ bị giám sát, nên vấn đề tu sĩ và tự viện phải đặt dưới sự giám sát của ba thành phần: giáo hội, nhà nước. Cư sĩ Phật tử chỉ góp phần hỗ trợ chấn chỉnh những tu sĩ non kém đạo lực, đạo tâm. Nam mô Tà sư Chân Quang. Thưa Tà sư Chân Quang, theo chúng tôi nghĩ, nếu đề nghị hay ho đó của ông được mọi người chấp nhận, thì chúng tôi e rằng người bị lột áo và đuổi ra khỏi chùa đầu tiên để đi ăn mày thế gian phải chính là ông Tà sư Chân Quang, chứ không ai khác vào đây. Còn nói về trình độ Phật lý và tâm tu của tà sư này, cũng như đôi lời cảnh tỉnh những kẻ cuồng tín đang nhắm mắt đi theo ma quỷ, đạo hữu TV Dung đã nhận xét và phát biểu một cách thẳng thắn: ông Chân Quang này chưa chắc được học qua về các đức tánh từ bi hỷ xả trong Phật môn. Chắc ông chưa biết thế nào là Như Lai đối với kẻ phạm pháp, xem đồng với con cả. Tại sao ông không căn cứ vào giới luật mà lại dựa dẫm vào các lực lượng chính trị, chính quyền, công an? Giới luật của Phật ông không đếm xỉa đến, vậy thì ông tu cái gì? Ông Chân Quang nên cởi bỏ chiếc áo tu sĩ để làm một chính trị gia thì có vẻ thích hợp hơn. Nam mô Tà sư Chân Quang. Đạo hữu Tê Vê Dung nói tiếp: trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy đi dạy lại, Như Lai là thường trụ bất biến, Như Lai nói tất cả các pháp, nhưng thường không thuyết pháp. Chư Phật quá khứ nói như vậy, Phật hiện tại nói như vậy, và chư Phật vị Lai cũng nói như vậy. Chắc ông Chân Quang vẫn không hiểu được thế nào là Phật. Pháp Tăng là thường trụ bất biến. Vì là thường trụ bất biến, cho nên mới là chỗ quy y rốt ráo cho tất cả chúng sanh, phẩm tứ thánh đế. Ngày nay ông Chân Quang tự ý biến đổi, cải tiến lời dạy của Phật, rồi giảng giải thuyết mới về Phật. Vậy ông không là ma, chẳng lẽ ông là Phật hay sao? Việc làm của ông ngày hôm nay trong lịch sử các vị tổ sư đại đức chưa từng thấy ai dám to gan như vậy. Nam mô Tà sư Chân Quang. Trước sự ngụy biện để binh vực bào chữa Chân Quang một cách ngu muội cuồng tính của những người dưới trướng ông ta, đạo hữu Tê Vi Dung bực bội đến phải nặng lời: đúng là một bọn vô trí. Hòa thượng Thanh Từ đã tuyên bố: đó là cái tội lỗi. Tôi nói đây là một người tạo tội, rồi ai hùa theo thì thầy trò sẽ đi xuống địa ngục không khỏi. Đó là lời phê phán của tôi, để cho tất cả những vị nào có đọc, có tìm thì hiểu rõ vậy. Đó là cái nhìn mà tôi không có khiêm dị chút nào hết, nói cho quý vị hiểu. Vậy mà những kẻ vô trí này vẫn đâm đầu vào địa ngục, thật tức cười. Nay tôi nói cho mọi người biết, Hòa thượng Thanh Từ đâu có nói chuyện chơi với Chân Quang và mọi người. Trí tuệ của ngài đâu có nông cạn gì mà các người suy đoán dễ dàng như vậy. Hòa thượng Thanh Từ vì muốn giải cứu chúng sanh, không nỡ nhìn cảnh chúng sinh đi vào địa ngục mà không cứu, nên mới ra mặt phản đối phê bình Chân Quang. Chứ việc đó đâu có mang lại danh tiếng hay ích lợi gì cho việc tu hành của ngài đâu. Mặt khác, ngài là một vị Bồ Tát thì đâu có phân biệt gì kẻ quán người thân, cho nên thái độ của Hòa thượng Thanh Từ với Chân Quang là sự thương xót, mong cầu cho Chân Quang mong sớm quay đầu sám hối mà thôi. Vậy mà đám chúng sinh ngu si này vẫn còn không hiểu, ở đó mà khởi lên các vọng tưởng điên đạo. Sau đây tôi xin trích dẫn một đoạn trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Kinh này chắc là ông Chân Quang cũng không biết là kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa đâu. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn đã nói với ngài Diệu Nguyệt Bồ Tát và toàn thể chúng sinh rằng: chúng sinh phạm các trọng tội như hủy giới cấm của Phật, kinh bán Đại Thừa, thuyết pháp sai lầm, tham đắm của tính thí, lạm dụng sự cung kính và phạm vào thập ác ngũ nghịch, thì sẽ chiêu cảm quả báo luân chuyển sinh vào các ngục vô gián ở khắp mười phương. Như vậy thì đã rõ ông Chân Quang là ai rồi chứ. Hỡi bạn Phan Hoàng Nguyên và mấy chúng sinh si mê kia, hãy mau phản tỉnh lại, nhìn lại cho kỹ bộ mặt của thầy Chân Quang yêu quý của các bạn đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đối với việc ông Chân Quang miệt thị các tôn giáo bạn cũng như chê bai, nói xấu nặng nề về chính cái đạo, cái quần thể tổ chức mà ông cũng là một thành viên trong đó, là người của đạo Phật, đạo hữu Tê Vi Dung đã thẳng thắn trả lời cho những đệ tử cuồng tín của Chân Quang: chào các đạo hữu, các đạo hữu có hiểu ý nghĩa của thánh chiến trong đạo hồi hay không? Đó là đấu tranh tự vệ chống lại những kẻ bức bách xâm hại đạo của họ. Trong Phật giáo không có khái niệm thánh chiến. Từ lâu, đạo Phật chấp nhận sự chà đạp của các thế lực khác mà không có sự chiến đấu chống trả. Vì sao? Vì đạo Phật là đạo của từ bi trí tuệ. Và sự thật thì trải qua bao nhiêu sóng gió và sự tàn phá của các thế lực ngoại đạo, đạo Phật vẫn khẳng định giá trị của mình. Ông Chân Quang nói về sự xấu xa trong các chùa Việt Nam, trong đó có đề cập đến sự tham dự của đạo hồi. Tôi nghĩ rằng ông ta đang miệt thị thế giới Hồi giáo. Vì sự thật không phải như thế. Nếu Hồi giáo quả là một đạo xấu thì tại sao đây lại là đạo có nhiều tín đồ nhất thế giới hiện nay? Rõ ràng tôi thấy bạn Phan Hoàng Nguyên mới là tín đồ Hồi giáo, vì bạn ấy nguyện, mình nguyện, tuy quyết tâm chống trả thế lực xấu hay quyết tâm bình luận đúng sai với các Phật tử chưa tin thầy, nhưng mình vẫn nguyện sẽ thương yêu những người đệ tử Phật và chung nhau xây dựng đạo tình đoàn kết. Đúng là một chủ trương thánh chiến. Tôi vẫn không hình dung ra sao ông Chân Quang giáo hóa thế nào mà đệ tử của ông lại trở thành Hồi giáo cực đoan như vậy. Vì tôi thấy ông Chân Quang đưa đạo Hồi vào bài thuyết giảng của ông ta với thái độ chỉ trích rằng Hồi giáo là một phần của nguyên nhân chia rẽ nội bộ Phật giáo. Tôi nghĩ rằng ông Chân Quang nên tập trung hơn vào chuyên môn, đó là giáo lý nhà Phật, không nên thuyết pháp kiểu như vậy, vừa không có lợi ích cho sự tu tập của người nghe, mà còn làm cho tâm trí người học bị tán loạn, không biết đâu là vấn đề chính yếu cần tập trung làm sáng tỏ, đâu là pháp môn tốt nhất cho người học để thẳng tiến thành Phật, chứ không phải là mấy thứ chuyện tào lao ba hoa chích chòe như vậy. Hy vọng các bạn hiểu đúng y như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Để trả lời cho những đệ tử ngu mê cuồng tín của Chân Quang, đạo hữu TV Dung đã nói một cách mỉa mai trường hợp xa chân sảy bước của những ông đệ tử này khi mà những người kia múa mồm về bát chánh đạo mà hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa thâm sâu của bát chánh đạo. Đạo hữu TV Dung nói: với những người theo Chân Quang tập sự làm ma như các ông, hiểu bát chánh đạo thì chánh kiến, tức là kinh Đại Thừa, không phải do Phật thuyết như lời tà sư Chân Quang dạy. Chánh tư duy, tức là suy nghĩ và tin sâu vào tà sư Chân Quang và 10 điều nguyện trong thanh quy của Chân Quang mà không cần tin vào giới luật, tứ hoằng thể nguyện của Lục Tổ, thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Chánh nghiệp là ăn cá để cho cá được phước. Thôi thôi, chào bạn Phan Hoàng Nguyên nhé. Tu như vậy thì vô lượng kiếp vẫn không ra khỏi sinh tử. Thôi tôi không biết tu, đành về niệm Phật A Di Đà cầu xin tịnh độ thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo hữu TV Dung còn bức rứt hơn khi phải trực diện đối đáp với những con ma con của tà sư Chân Quang như là Phan Hoàng Nguyên chẳng hạn. Trời ơi, tôi thật sự sốc vì cú nước lạnh của bạn Phan Hoàng Nguyên. Không những tôi mà vô số người từ xưa đến nay đang niệm A Di Đà Phật cầu xin tịnh độ cũng phải thất vọng và lo lắng cho ông Chân Quang. Ông Chân Quang đúng là loại ma quái trong thời mạt pháp hiện nay. Ông ấy đang làm thui chột không biết bao nhiêu hạt giống bồ đề cho những người đang sơ cơ. Nếu bạn đã nói như vậy thì thôi, chúng ta tốt nhất không nên tiếp tục đàm đạo nữa. Tôi sợ ma Chân Quang, sợ cả những ma quyến thuộc của Chân Quang nữa. Tất nhiên là có bạn. Nếu tiếp tục đàm đạo, chắc bạn sẽ khuyên tôi thay vì niệm A Di Đà Phật, hãy niệm Chân Quang để được vãng sinh vào Tam Đồ. Tôi thấy Chân Quang mới là tên cầm đầu bè lũ xấu xa, phá hoại niềm tin Phật Pháp. Thôi, nếu bạn còn muốn tranh luận về Chân Quang, xin mời sang blog của tôi. Nếu không lại mang tiếng tôi đến gây sự với đám đệ tử của Chân Quang. Với người có tên là Phan Hoàng Nguyên, qua cách giảng pháp của ông này, xem ra đích thị là Chân Quang đang núp dưới một cái tên khác. Đạo hữu TV Dung bức xúc khó chịu: chào bạn Phan Hoàng Nguyên, đệ tử ngoan của Chân Quang. Sư Chân Quang giáo dục bạn thế nào mà bạn chiến đấu hăng hái như vậy? Tôi nói cho bạn biết, tôi không có minh sư. Mọi tri kiến Phật Pháp của tôi tự tìm tòi học hỏi từ kinh điển và các lời thuyết pháp của những pháp sư nổi tiếng nhất, được người ta sùng bái nhất, có thương hiệu trên thế giới hiện nay. Còn thầy Chân Quang của bạn thì sao? Ông ấy bị thầy Thích Thanh Từ đuổi khỏi chùa, bản thân lại không có ai chỉ dạy đến nơi đến chốn, tâm đua tranh hay đi công kích người này người nọ. Chính ông Chân Quang cũng thừa nhận rằng ông ta có thể học hết kinh điển trong 2 năm. Trong ngoài, lưu ý, vì có rất nhiều kinh ông ta cho là không nghe được do Phật thuyết nên không học, đầy kiêu mạn. Ông ta tuyên bố rằng ông ta đắc đạo không phải do học được từ Phật Pháp, mà học được từ thế giới vô hình. Do vậy, tôi có đầy đủ lý do để tuyên bố và nói với mọi người rằng ông Chân Quang không phải là Phật tử, mà là một con ma đến từ thế giới vô hình. Ông ta mặc áo nhà tu nhưng có tu cái gì gọi là Phật Pháp đâu, vì đã phủ nhận hết kinh điển thì học cái gì bây giờ. Các bài thuyết giảng của ông ta chủ yếu là mấy cái vấn đề tình dục, tệ nạn xã hội, suy đồi đạo đức vân vân, để thỏa mãn tâm lý tò mò trong tâm lý người học Phật. Chứ hạng kém tài đức như ông Chân Quang đâu dễ gì lừa được những người như chúng tôi có niềm tin và tu học nghiêm chỉnh. Chúng tôi chỉ muốn xót thương ông ta mà cũng bị phản đối. Tuy nhiên vẫn phải chiến đấu đến cùng để ngăn chặn đạo lý của ông này, ngăn chặn sự phá hoại Phật giáo của ông ta. Vì ai cũng biết nhiệm vụ của một Phật tử là trừ ác phá ma mà. Thầy Thanh Từ đã tuyên bố với toàn bộ chúng sinh trên thế giới này, ai tu theo Chân Quang, kẻ đó sẽ đọa vào địa ngục. Bạn suy nghĩ gì về câu nói này? Chẳng lẽ đức độ tài năng của thầy Thanh Từ không đáng để cho chúng ta tin hay sao? Hay là vẫn muốn tin vào Chân Quang để đi xuống địa ngục? Bạn hãy thận trọng mà chọn lựa đi. Nam mô A Di Đà Phật. Ti Vi Dung nói tiếp: trong kinh niệm Phật, Ba La Mật Đức Thế Tôn đã nói với ngài Diệu Nguyệt Bồ Tát và toàn thể chúng sinh rằng chúng sinh phạm các trọng tội như hủy giới cấm của Phật, khinh bán đại thừa, thuyết pháp sai lầm, tham đắm của tính thí, lạm dụng sự cung kính và phạm vào thập ác ngũ nghịch, thì sẽ chiêu cảm quả báo luân chuyển sinh vào các ngục vô gián ở khắp mười phương. Như vậy thì đã rõ ông Chân Quang là ai rồi chứ bản Phán Hoàng Nghiêm. Còn về quan hệ giữa Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Sư Chân Quang thì chẳng có gì phải bàn bạc cả, vì Hòa Thượng Thanh Từ là Bồ Tát thì đâu có phân biệt thân hay sơ, mà có thái độ thù nghịch với Sư Chân Quang, Hòa Thượng vẫn thương xót Chân Quang là một chuyện bình thường thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Tê Vi Dung mỉa mai tà Sư Chân Quang và những vây cánh dưới trướng ông ta. Ông Chân Quang có tham vọng phát triển một giáo phái mới do ông ta lãnh đạo. Giáo phái này có chủ trương phủ nhận toàn bộ kinh điển Đại Thừa, phủ nhận kinh A Di Đà và cõi Tịnh Độ, phủ nhận kinh Lăng Nghiêm, phủ nhận kinh Địa Tạng, phủ nhận lời của Lục Tổ Huệ Năng qua lời giải của ngài: tâm ta xưa nay vốn thanh tịnh, phủ nhận pháp quán bất tịnh, vân vân. Ông Chân Quang đã nhiều lần đề cập cõi bấy lâu nay mà chúng ta cho là cõi Phật Tịnh Độ thực ra cũng chỉ là cõi trời thôi. Nên dựng nên cái cõi A Di Đà mình tưởng là một cõi Phật thật sự, nó cũng là một cõi trời, bởi vì cõi trời rất là siêu việt. Cõi trời có đủ tính chất của cái cõi mà Cực Lạc mà mình nói, vì trên đó là bất thối Bồ Tát như bạn nữ, xung quanh là những người tu tập thuần hóa, những người thấm hơn mình. Mình đến sau thì mình chỉ học theo họ và tu tiến dần dần. Chân Quang xác nhận rằng ông ta mang kiến thức từ thế giới vô hình với một giáo pháp mới, mới hơn giáo pháp của Phật, vì giáo pháp của Phật trải qua vô lượng kiếp chỉ chừng đó thôi. Thì nếu mà thầy do học từ kiếp trước thì nó không có cái mới như vậy, vì cái hệ thống, cái truyền thống của đạo Phật để lại từ bao nhiêu đời với những kinh điển như vậy, thì đời này cứ nối tiếp đời kia lại như vậy. Và nếu những kiếp trước thầy cũng tu, thầy cũng nhiều đời thầy tu hành mà thầy học theo những cái điều đó như vậy, thì đời này thì không có điều gì mới hơn cái truyền thống đó. Nhưng mà bây giờ cái đời này thì chính ra thầy đã, cái giáo pháp của thầy khá mới, mà cái mới này không phải là do thầy học trong những kiếp trước mà lúc thầy sống, mà thầy học được lúc thầy ở trong cái thế giới vô hình cũng vậy. Mà chính ở trong thế giới vô hình thầy đã hiểu được nhiều điều, và thầy mang cái tâm nguyện nó trở lại để đem những điều hiểu biết đó đến cho mọi người. Còn với Mật Tông Tây Tạng thì Chân Quang cho rằng đó là đạo dâm đảng. Người Mật Tông Tây Tạng không giữ giới luật nha, mà nó đi quá đáng nha. Khi mà họ hiểu cái Phật tánh đến nỗi mà không nhân quả thì họ đi quá đáng, họ quá trớn, quá trớn đến nỗi mà một cái đạo từ một đạo Phật là vô nhiễm thanh tịnh giới luật biến thành một đạo dâm đảng, đạo Phật mà qua tay mật tông biến thành một đạo dâm đảng, đây là điều rất đau lòng. Chấn Quang cũng khai thác khá nhiều về tình dục trong những băng giảng của ông ta. Những chuyện tục tiểu được đem ra giảng cho quý tăng ni, như chuyện con chó cái đến mùa động dục thì khả năng làm tình của nó sẽ như thế nào. Chấn Quang đã chuẩn bị cho Phật tử nghe băng của ông ta sẽ chấp nhận giáo pháp của ông ta bằng cách thay đổi lời Phật dạy. Ông Chấn Quang nói rằng quy y pháp có nghĩa là quy y chân lý, pháp có nghĩa là chân lý. Ban đầu thì có cái nghĩa là lời Phật dạy trong cái tinh thần quy y pháp rộng rãi. Chúng ta phải biết áp dụng tất cả những gì là chân lý. Với lý luận này cho chúng ta hiểu rằng ông Chấn Quang sẽ cho những lời giảng của ông ta là chân lý và bắt đệ tử mình quy y theo chân lý này. Là những Phật tử, chúng ta không thể ngồi yên mà chúng ta phải đứng lên, phải hành động ngay để cảnh giác cho mọi người cùng biết lối giảng vô cùng nguy hiểm, tai hại cho tiền đồ Phật giáo mà Chấn Quang đã gây ra. Thông qua blog này, tôi muốn cùng với quý vị, chúng ta hãy cùng nhau vạch trần âm mưu nham hiểm của ông Chấn Quang để chánh pháp còn mãi với thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Còn với đạo hữu Ninh, khi nhận xét về con người thật của Chấn Quang thì cho biết ông Chấn Quang là một con người rất đổi thông minh nhưng cũng đầy tráo trở, phản phúc, dâm đảng, độc ác, độc đoán, dối trá. Đạo hữu Ninh đã lên án ông sư này một cách gay gắt. Đạo hữu này nói: Chào các bạn, tôi xin đóng góp vài nhận xét của tôi về thầy Chấn Quang để các bạn tham khảo. Thầy Chấn Quang là loại người thông minh, rất nắm bắt tâm lý của con người, tiếp cận nhanh với sự tiến bộ của khoa học xã hội hiện đại, có nhiều sáng tạo trong công việc hoằng pháp, có khả năng phân tích mọi vấn đề một cách sắc bén, đa diện và có chiều sâu. Thầy trước đây xuất gia với Hòa Thượng Thích Thanh Từ với pháp danh là Thích Thông Huyền. Thầy lúc đó cũng được đánh giá thuộc hàng những đệ tử xuất sắc của Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng sau đó do viết một số sách đụng chạm, đã kích những tông phái khác và bị Hòa Thượng Thanh Từ quở trách, cộng thêm với sự xích mích không thuận với thầy Thích Nhật Quang, trụ trì thiền viện Thường Chiếu, nên bị tẩn xuất khỏi tông môn về ở với thầy Thông Lạc. Cũng là một đệ tử xuất chúng của Hòa Thượng Thanh Từ tại tu viện Chân Như ở Tây Ninh và đổi tên là Thích Chân Quang. Thầy Thông Lạc tuy là vai huynh đệ với thầy Thông Huyền, nhưng lúc này có thể xem như là thầy của thầy Thông Huyền, tức Chân Quang. Ở được một thời gian rồi cũng ra đi và thành lập chùa Phật Quang tại núi Dinh Vũng Tàu hiện nay để truyền bá dòng pháp riêng của mình. Trong quá trình truyền bá dòng pháp của mình, thầy Chân Quang đã nhiều lần đả kích, dèm pha dòng phái của Hòa Thượng Thanh Từ và đã kích luôn dòng pháp của thầy Thích Thông Lạc. Thầy Chấn Quang có cho thâu một cuốn băng để chỉ ra những điểm sai, hay nói thẳng ra là nói xấu dòng pháp của thầy Thông Lạc và so sánh ca ngợi dòng pháp của thầy mới đúng ý của Phật dạy. Thông qua sự kiện một đệ tử của thầy Chấn Quang lúc ngồi thiền vào định thấy Đức Phật dạy những điều giống y thầy Chấn Quang đã dạy. Xin lưu ý các bạn là thầy Chấn Quang rất thường sử dụng phương pháp nói về cái tốt, cái hay của bản thân mình cho Phật tử nghe, mà thông qua một người khác, ví dụ như đệ tử hay Phật tử của thầy, hay bác hay như sanh, để mang tính khách quan hơn. Về vấn đề giảng pháp của thầy có những đặc điểm có không ổn như sau. Thứ nhất, thích chỉ ra những sai trái của các tông phái khác như Tịnh Độ, Thiền Tông, Nguyên Thủy Mật Tông. Điều này sẽ làm giảm uy tín các tông phái khác và gián tiếp làm tăng uy tín dòng pháp của thầy. Mà nguy hiểm hơn đó là làm mất đoàn kết giữa các tông phái Phật giáo. Thứ hai, không nhiều thì ít trong các bài pháp thầy giảng, rất thường đề cập đến vấn đề tình dục nam nữ. Mặc dù lúc đó thầy nói về vấn đề có vẻ như rất khoa học, hình như thầy rất quan tâm đến vấn đề tình dục nam nữ thì phải. Thứ ba, thầy thường dựa vào cái lý của người Phật tử cần phải hộ trì chánh pháp để đưa ra những lời dạy có tính kích động làm cho Phật tử có thành kiến cực đoan, bạo động đối với Công giáo và Tin lành. Thứ tư là rất thường suy diễn nghĩa lý của kinh theo ý riêng của bản thân, ví dụ cho rằng việc ăn cá là tạo phước cho cá. Các bạn hãy lấy tư cách là người Phật tử suy nghĩ xem, một người tu hành lại đi mở công ty trách nhiệm hữu hạn Phật Quang để làm kinh doanh, thương mại kiếm lợi, độc quyền phát hành băng đĩa giảng của thầy Chân Quang, cấm không cho Phật tử tự thâu băng khi đi nghe pháp, rồi nói rằng dùng đồng tiền lời đó để làm từ thiện. Thiệt là thầy quá khéo léo. Trong giới luật cấm người tu sĩ tham gia công việc mua bán kinh doanh, chỉ chuyên một công việc tu tập không thôi cả một đời còn chưa dám chắc chứng đạo, huống chi là vừa tu vừa làm kinh doanh kiếm lời, phải không các bạn? Một người tu sĩ còn bị phạm giới như vậy, còn ham lợi như vậy, thì có xứng đáng là một bậc chân tu hay không? Nói gì đến là một bậc thánh như một bạn gì đó đã có ý kiến như vậy, cho rằng Chân Quang là một vị thánh. Trong giới luật Đức Thế Tôn có cấm người tu sĩ không được ca hát và xem ca hát nhạc kịch. Thầy Chân Quang trong một cuốn DVD lý luận rằng do thời Đức Phật chỉ toàn là nhạc tình ái, chưa có nhạc đạo nên Đức Phật cấm. Còn thầy bây giờ sáng tác và hát nhạc đạo, nên nếu còn Phật thì không những Phật không trách mà còn khen nữa. Quá có lý phải không các bạn nhỏ? Cái lý lẽ như vậy thì làm sao các bạn bẻ cho nổi? Các bạn thử hỏi thầy Chân Quang, vậy tại sao Đức Phật sau khi thành đạo, trong suốt 49 năm giáo hóa, Đức Phật không sáng tác một bài nhạc đạo nào? Mà chúng ta đều biết Đức Phật có thừa khả năng đó. Nếu các bạn thử một lần sáng tác nhạc thì các bạn sẽ cảm nhận được sự bận tâm, động tâm của người sáng tác như thế nào, và sự tham đắm, dính mắt của người nhạc sĩ vào tác phẩm của mình đến như thế nào. Thì các bạn sẽ hiểu tại sao giới luật của Đức Phật cấm người tu sĩ xuất gia ca hát và xem ca hát. Vấn đề thầy Chân Quang tìm lại cội nguồn của mình là cháu ruột của ông Hồ Chí Minh. Khách quan mà nói thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng điểm bất thường ở đây là thầy Chân Quang không âm thầm làm việc đó, mà có thâu băng, quay đĩa, làm như một cuộc họp báo để công bố một sự kiện quan trọng cho nhiều người biết. Thì chẳng phải do bị cái ham muốn danh lợi, chưa muốn nói là có động cơ chính trị phía sau, nó chi phối hay sao? Quá rõ ràng rồi phải không các bạn? Tóm lại, một người tu sĩ mà phản lại, đã kích hai vị thầy cũ của mình, nói xấu các tông phái khác, kích động tính cực đoan trong Phật tử đối với các đạo bạn, ham thích bàn luận vấn đề tình dục nam nữ, ham mê kinh doanh, thương mại, ca hát, phim ảnh, thì có xứng đáng là một người tu sĩ xuất gia chân chính hay không? Hỏi tức là đã trả lời rồi. Để trả lời cho một tay chân cuồng tín của Chân Quang là Phan Hoàng Nguyên, mà cũng chính là Chân Quang núp dưới cái biệt danh này, đạo hữu Ninh bày tỏ: Đia bạn Phan Hoàng Nguyên, có phải khi chúng ta mới học về một lĩnh vực nào đó, chỉ mới có hiểu biết đôi chút về lĩnh vực nào đó, thì thường chúng ta có tâm lý rất thích nói nhiều về lĩnh vực đó để được học hỏi thêm, và cũng là cơ hội để trình bày kiến thức của mình, đúng không? Ví dụ, khi bạn mới học Phật, mới được nghe vài cuốn băng giảng hay đọc được vài cuốn sách Phật học, có hiểu đôi chút thì bạn rất thích có cơ hội để nói chuyện về triết lý Phật giáo, đúng không? Cũng giống như vậy đó, thầy Chân Quang rất thích nói về vấn đề đạo đức, vị tha, khiêm cung, từ bi, tôn kính Đức Phật. Có nghĩa là sao bạn hiểu chứ? Đã là người tu xuất gia chân chính thì những vấn đề trên là điều phải có đối với các ngài rồi. Điều quan trọng của các ngài là phải nhiệt tâm, tinh cần công phu thiền định, thiền quán. để thấy được cái thực tánh của các pháp, từ đó mới giải thoát khỏi sự ràng buộc của chúng. Đạo Hữu Ninh viết tiếp để trả lời cho Phan Hoàng Nguyên, một đệ tử cuồng tính của Trần Quang. Trong thâm tâm của thầy, Trần Quang có chê bai, xem thường thầy của mình hay không thì tôi và bạn đều không thể biết được. Có tha tâm thông đâu mà biết, phải không bạn? Tôi chỉ muốn nói đến vấn đề thầy Trần Quang đã kích dòng pháp của Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói riêng và Thiền Tông nói chung. Bạn phải nghe các băng đĩa hay đọc sách của thầy Trần Quang với một tinh thần thật sự khách quan, không có định kiến. Đó là lời dạy của sư phụ mình. Đừng để tình cảm thầy trò xen vào, chi phối lý trí thì mới có thể phát hiện ra. Ở đây tôi xin lấy ra một vài thí dụ dẫn chứng. Thứ nhất, ai cũng biết chủ trương của các chư tổ Thiền Tông là chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức tâm tức Phật. Đức Phật cũng có dạy nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Trong cuốn Luận về Nhân Quả, nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2001, trang 222 có viết: gần đây có người dạy môn đồ rằng hãy tin chính mình là Phật, đừng cầu nguyện bên ngoài nữa. Với câu nói đó, chẳng phải thầy Trấn Quang đang nói móc khoe thầy mình Hòa Thượng Thanh Từ và các tổ của Thiền Tông hay sao? Chắc ai học Phật cũng đều công nhận một điều, là những chỗ nào trong kinh luận mà đề cập đến tâm vốn tự thanh tịnh, thì chúng ta phải hiểu chữ tâm ở đó đang ám chỉ cái chân tâm, chứ không phải cái tâm vọng động của người phàm chúng ta. Trang 223 có viết: ai cho rằng tâm vốn tịnh là rơi vào thường kiến bằng kỹ thuật lý luận đánh lẫn quan đen. Cụ thể ở đây là sự đa nghĩa của chữ tâm. Thầy Trần Quang đã khéo léo chụp cái mũ tà kiến cho những ai nói tâm vốn tự thanh tịnh. Mà tôi nhớ Lục Tổ cũng nói một câu ý nghĩa như vậy đó: không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh ở đây là tên khác của chân tâm. Vậy ngài Lục Tổ là người rơi vào thường kiến hay sao? Trong cuốn Giáo Trình Thiền Học, trang 164, nói về các nhược điểm của Thiền Tông, bạn tham khảo lại nha. Thầy Trấn Quang đã lại áp dụng chiêu thức sự đa nghĩa của từ ngữ để khéo léo bác bỏ khái niệm Phật tánh được Thiền Tông và kinh điển Phật giáo Đại Thừa đề cập đến rất nhiều. Như vậy, chẳng phải là đã kích dòng pháp của thầy mình là Hòa Thượng Thích Thanh Từ hay sao? Chúng ta đều biết vấn đề gì cũng có hai mặt tiêu cực, tích cực, mặt phải, mặt trái của chúng, vì chúng là tương đối mà, phải không bạn? Nếu thầy Trấn Quang là người có tâm mong muốn sự hòa hợp, đoàn kết các tông phái Phật giáo, thì nên giải thích ý nghĩa đúng của khái niệm chân tâm, Phật tánh cho người đọc của mọi tông phái đều thông cảm. Ví dụ sư Viên Minh trong cuốn Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển, hay Hòa Thượng Thích Chân Thiện trong cuốn Tìm Về Thực Tại. Đằng này, thầy Trấn Quang chỉ khai thác nghĩa sai của khái niệm để gián tiếp bác bỏ chủ thuyết của tông phái khác, thì thật quả là mảnh lưới của Trấn Quang là vô cùng điêu luyện. Còn về việc thầy Trấn Quang đã kích thầy Thông Lạc thì bạn nên tìm cuốn băng nói về thầy Thông Lạc thì biết. Tôi nói ra điều gì đều có bằng chứng cụ thể và khách quan. Đoạn phim nhận là cháu ruột của Hồ Chí Minh bạn nên tham khảo ở YouTube. Nếu không phải là người của thầy Trấn Quang quay đoạn phim này thì ai? Trên lotuspro.net cũng có đoạn MP3 về vấn đề này. Theo con tim thì có lẽ bạn không dám lên đó để download. Không phải do người của thầy Trấn Quang thu âm thì ai? Cái lý luận của bạn cho rằng đạo Phật là đạo thấy biết như thật, đúng biết đúng, sai biết sai. Nên việc thầy phân tích đúng sai của tông phái không phải sai mà để các tông phái loại những khuyết mà bổ sung những ưu, không phải là không có lý. Nhưng nó cũng có mặt trái của nó là người vạch ra những cái sai, cái lỗi của người khác với cái tâm đằng sau không phải cố tình xây dựng, mà họ làm với động cơ vì muốn làm giảm uy tín người khác, và tăng uy tín cho mình để thu hút tín đồ. Điều này thì chỉ có chính người đó mới biết sự thật. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì các vị cao tăng, đạo cao đức trọng như Ngài Thanh Từ, Thiền Sư Nhất Hạnh, Đà La Ma 14, thì chẳng khi nào trước đại chúng mà chỉ trích trực tiếp những chỗ sai của các tông phái khác. Tại sao vậy? Bạn thử suy nghĩ đi. Bạn nên khách quan trong vấn đề người tu sĩ mà tham gia làm kinh doanh thương mại rồi ngụy biện việc phạm giới này bằng lý lẽ. Tiền lời làm ra đâu có dùng cho bản thân mình đâu. Cái lý lẽ đó bị che mờ bởi cái bản ngã đó bạn à. Về vấn đề đạo đức và tu, bạn tỏ ra rất thiển cận. Chính trong lúc đang hạ thủ công phu tu tập thiền định thiền quán, là người hành giả đã có tu tập đạo đức trong đó rồi bạn à. Người mất hay khiếm khuyết về đạo đức thì bạn phải hiểu người đó đã sống trong sự thất niệm hay mất chánh niệm tỉnh giác đó bạn à. Vì bạn đang mang thành kiến về những lời dạy của sư phụ bạn quá nặng, nên bạn tách rời chữ sự tu và đạo đức ra làm hai. Trong một comment bạn có post như sau: em rất dở, những gì em nói lên được cũng là nhờ Phật độ thôi, chứ em phải công nhận là mình bé bỏng như khoai sùng ý. Tôi biết bạn đang áp dụng một cách máy móc lời dạy của sư phụ về sự khiêm hạ như xem mình như củ khoai, hãy xem mình như một hạt bụi, được nói rất nhiều trong các băng đĩa giảng về tâm lý đạo đức của thầy Chân Quang. Có phải vậy không bạn? Mặt trái của lời dạy này ở chỗ nào, bạn có nhận ra được không? Bạn có nhớ câu nói của người xưa, khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu không? Có những lúc bạn càng tỏ ra cho người khác thấy sự khiêm hạ, sự thấp kém của mình bao nhiêu, thì chính lúc đó là bạn đang nâng cái bản ngã của mình lên gấp mấy lần mà bạn không hay đó. Tất cả các bài học đạo đức mà bạn học từ sư phụ Chân Quang của bạn cũng có hai mặt như vậy đó. Hãy cẩn thận khi thực hành những chỗ này, để đừng bị rơi vào cái gọi là đạo đức giả thì nguy lắm. Để khắc phục chỗ này, bạn tham khảo pháp như lý tác ý mà Đức Phật có dạy trong các kinh Nikaya. Bạn bảo vệ cho sư phụ bạn với lý lẽ. Việc thầy sáng tác nhạc Phật giáo không chỉ riêng thầy làm, mà còn có rất nhiều người. Thứ hai, nếu chùa cứ giữ cái điệu tụng kinh xưa cũ thì ai cũng ngán đến chùa hết, không ai thấy đạo Phật còn hấp dẫn nữa, vì âm nhạc luôn có sức thu hút mà. Theo tôi, bạn đang bị tình cảm che lấp lý trí rồi. Tại sao? Dựa vào cái cớ người khác làm được thì sư phụ của bạn cũng làm được, vậy người ta làm điều sai trái, mình cũng bắt chước theo cái sai trái đó hay sao? Rõ rành rành trong giới luật Đức Thế Tôn cấm người tu sĩ, lưu ý là không cấm người cư sĩ nha. Không được ca hát hay xem ca hát. Không lẽ Đức Phật sai? Đức Phật không đủ trí tuệ để biết được như bạn và thầy của bạn là âm nhạc luôn có sức thu hút. Tôi có lần được nghe đệ tử thầy Chân Quang nói rằng, vì mấy tháng nay không sáng tác được một bài nhạc nào mà thầy Chân Quang rất bức, rất khó chịu. Tâm khó chịu, bức rứt, không an thì người tu sĩ làm sao tu được, phải không bạn? Như vậy bạn đã hiểu tại sao có giới luật này chưa? Có một vị thầy có những đặc điểm sau đây, đố quý vị thầy đó là ai? Thứ nhất, miệng luôn giảng về tôn kính chư Phật và tôn kính mọi người nói chung, nhưng khi thuyết giảng có cơ hội là khéo léo đã phá tất cả mọi dòng pháp của người khác, kể cả của thầy tổ mình. Thiền tông thì bị thầy chê là chấp ngã, Tịnh Độ tông thì bị chê là không đúng nhân quả, Mật tông thì bị thầy cho rằng dâm đản, Phật giáo Nguyên Thủy thì thầy chê là thiếu từ bi vì không chịu ăn chay. Thầy chỉ có khen dòng pháp của thầy dạy mới đúng ý của Phật. Thứ hai, miệng luôn giảng về từ bi thương yêu chúng sanh, nhưng có một bài pháp thì giảng rằng ăn cá là tạo phước cho con cá, tức là gián tiếp khuyến khích mọi người cứ ăn cá thoải mái, không sao đâu. không bị phạm giới sát sanh đâu, mà thậm chí còn là một việc làm phước cho loài cá nữa đó. Vị thầy này cho rằng vì con cá nó không biết đọc, biết nói, không có khả năng hiểu biết gì hết, nên chúng không thể làm được một việc gì tạo phước. Vì vậy, việc nó làm thức ăn cho con người là việc làm phước của nó. Cái lý luận này thì chỉ có những đứa trẻ 14, 15 tuổi mới tin và cho là đúng. Theo cái lý luận này thì bất kỳ sinh vật nào mà không biết đọc, biết viết, không hiểu biết, kể cả những con người bị tật nguyền bẩm sinh, thiểu não, tâm thần, thì cứ mang ra ăn thịt chúng thoải mái không sao hết, mà còn được xem là việc làm giúp sinh vật bị ăn thịt có phước. Thứ ba, miễn luôn giảng về đạo đức, thiểu dục tri túc, nhưng thầy có mở một công ty trách nhiệm hữu hạn để kinh doanh thương mại, buôn bán kiếm lời, càng ngày càng phát đạt, mua được nhà luôn mà. Đúng là phi thương bất phú, trong người thầy thì luôn luôn xài điện thoại di động đời mới nhất. Cách đây 3 năm thầy xài Nokia chiếc lá đời mới nhất lúc bấy giờ. Trong phòng của thầy hồi công ty còn ở quận Bình Thạnh thì người giàu cũng phải thích tivi, đầu đĩa, máy tính có kết nối internet dùng wifi, đàn piano, tủ lạnh, máy lạnh, giường cao, nệm ấm. Thứ tư, còn khi giảng về nhân quả thì tuy thầy chưa là người chứng đắc đạo quả gì để có thể thực thấy đường đi của nhân quả, nhưng lâu lâu thầy phán những câu long trời lỡ đất, khẳng định chắc nịch những điều mà chỉ có chư Phật hay A-la-hán mới dám nói. Con nít 14, 15 tuổi mà nghe thì sướng rơn, tưởng mình đang được nghe pháp từ một thánh nhân vậy, hãnh diện vô cùng. Thứ năm, thường khuyên Phật tử phải giữ vững lý tưởng của đạo Phật, đừng bị lung lay bởi ngoại đạo, ví dụ Công giáo, Tin lành, Đạo hồi. Nhưng thầy thì ghi hình, ghi âm về sự kiện thầy là cháu ruột của Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho mọi người biết, vậy thì mới dễ dàng phát triển con đường chính trị sau này chứ. Thứ sáu, ai làm việc sai trái thì sớm muộn cũng phải bị chống đối, đó là lẽ đương nhiên, nhân quả mà. Không có lửa thì sao có khói? Sao không có ai nói xấu đã phá công kích mạnh bạo các hòa thượng như Hòa Thượng Thanh Từ, Trí Tịnh, Viên Minh, Chơn Thiện, Nhật Quang? Tại sao? Tại vì các ngài có làm sai trái gì đâu mà công kích cho được chứ, phải không các bạn? Nhưng Chân Quang đã khéo léo ngụy biện, giải thích cho mấy đứa con nít 14, 15 tuổi tưởng rằng công kích thầy Chân Quang là do âm mưu của ngoại đạo, muốn phá Phật giáo nên mới nói xấu thầy như vậy. Làm như Phật giáo này tồn tại được là nhờ thầy vậy đó. Các thầy tổ có dạy câu này, sao thầy không áp dụng? Khi nào còn có người tu chứng thì đạo Phật còn tồn tại. Nhắc ra vậy thôi, chứ thầy và các đệ tử thầy đâu có chịu như vậy. Họ có đủ mọi lý luận để ngụy biện cho cái đạo đức giả của bản thân. Đạo Hữu Ninh viết tiếp: đối với một người tu hành xuất gia thì những điều sau đây là ác, là bất thiện rõ ràng, được căn cứ vào kinh điển của Phật dạy nè, khỏi cần phải ẩn dụ châm biếm gì hết. Thứ nhất, ủng hộ và ham thích việc làm kinh tế buôn bán để làm giàu. Thứ hai, chê người khen mình, nói xấu các tông phái khác để làm mất lòng tin các đệ tử của tông phái đó, chỉ khen tông phái của mình, cho tông phái mình mới đúng ý Phật, tức gián tiếp nói rằng các dòng phái khác đều sai. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.